Phúc Hắc Cuồng Nữ, Khuynh Thành Triệu Hồi Sư. Tác giả, Vô Ý Bảo Bảo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 101. Thật sự là nằm cũng trúng đạn a. Chủ nhân này ăn ngon. Chủ nhân, cái kia cũng tốt ăn a. Phi Anh Vũ ở trên bàn ăn điểm tâm. Hưng phấn mà kêu to. Thiết Hạ Vương Triều Hoàng Cung điểm tâm có thể kém sao? Nó đã có mấy ngày không có xuất ra. Hôm nay sáng sớm bị Gia Cát Minh Nguyệt triệu hồi ra đến. Nhất thời hưng phấn vô cùng, lại nhìn đến trên bàn điểm tâm, không nói hai lời liền phác lên rồi. Cái kia Đại Tuyết Sơn là cái gì? Nam Cung Cẩn đi lên nói cái kia, Gia Cát Minh Nguyệt nhíu mày hỏi Quân Khuynh Diệu. Đại Tuyết Sơn, Quân Khuynh Diệu trầm ngâm một lát, này mới chậm rãi nói. Đây là Thiết Hạ Vương Triều. Không. Phải nói đây là một cái thảo nguyên nổi tiếng sát thủ tổ chức. Ra tay tàn nhẫn, chỉ cần có tiền, người nào đều sẽ sát, cho dù là thượng ở tã lót bên trong trẻ con. Rất nhiều thế lực muốn rảo giết bọn hắn, nhưng là điều tra hiểu rõ thật lâu, luôn luôn không tìm được bọn họ đại bản doanh chỗ, sát thủ tổ chức. Như thế hung tàn, Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng suy tư. Này heo hoàng phi cư nhiên cùng Đại Tuyết Sơn nhân cấu kết ở cùng nhau. Đang nghĩ tới, bỗng nhiên chợt nghe bên ngoài một trận tiếng bước chân vang lên. Ngẩng đầu vừa thấy, cũng là Đoan Mộc Huyên đến đây. Mặt sau đi theo là Hoa Dịch Vũ. Tỷ tỷ, Đoan Mộc Huyên cười chạy tới. Huyên huyên, ta còn chuẩn bị nhìn ngươi đâu. Ngươi nhưng là trước đến đây, Gia Cát Minh Nguyệt cười nói. Quân Khuynh Diệu chính là nhàn nhạt điểm cái đầu. Tiết Tử Hạo cùng Vạn Sĩ Thần còn có Lăng Phi Dương cũng đối Đoan Mộc Huyên cười cười. Ra tiếng đánh tiếp đón. Huyên huyên, huyên huyên, Phi Anh Vũ cũng là một trận lớn tiếng ồn ào. Sau đó ủy cánh bay về phía Đoan Mộc Huyên. Chung quanh thị vệ cúi đầu. Nhưng lại có chút nhịn không được tò mò trộm ngắm Gia Cát Minh Nguyệt cùng Phi Anh Vũ. Trong lòng một trận nói thầm. Này tuyệt thế mỹ nữ dưỡng cái sủng vật thế nào như vậy không hình tượng. Cứ nhiên là chỉ phì giống tiểu gà mái điểu. Cùng này mỹ nữ hình tượng hoàn toàn không hợp a. Đoan Mộc Huyên vươn tay. Nhưng Phỉ Anh Vũ rơi xuống nàng trên tay. Một bên vuốt ve Phỉ Anh Vũ lông chim. Vừa nói, tỷ tỷ, gần nhất heo hoàng phi an tĩnh lại, Gia Cát Minh Nguyệt hơi hơi nhíu mày. Ta cảm thấy nàng đang suy nghĩ này âm mưu của hắn, Đoan Mộc Huyên ngồi xuống. Trầm giọng nói, tối hôm đó thích khách sự kiện tuy rằng đối ngoại nói được hàm hồ. Nhưng thân ở lốc xoáy trung tâm hai phương nhân mã đều là trong lòng biết rõ ràng. Một cái thánh giai bị xử lý, này tuyệt đối không là cái gì chuyện nhỏ. Đối song phương thực lực đều sẽ có trọng đại ảnh hưởng. Mà heo hoàng phi mấy ngày nay lại càng yên tĩnh đi xuống. Đương nhiên không bình thường. Nàng tất nhiên không có cam tâm. Hẳn là ở tìm cách chuyện khác. Vạn Sĩ Thần một trận cười lạnh. Thật sự không được. Chúng ta trực tiếp đem kia heo gian phi cấp giết chết quên đi. Nghe xong lời này, Hoa Dịch Vũ một trận cười khổ. Mạc Sĩ Huynh, lời này nói có thể. Nhưng thật muốn làm, cũng là không thể. Vì sao? Hoa Dịch Vũ chậm rãi nói, ta Thiết Hạ Vương Triều 90 lục thành, những năm gần đây, đã có nhiều hơn phân nửa bị gian phi tâm phúc nắm trong tay. Một khi chu diệt gian phi, này thành trì thành chủ tất nhiên chiếm vì vương, khi đó, chúng ta Thiết Hạ Vương Triều liền thật là rối loạn, hắn khẽ thở dài. Chu ác thủ chuyện, ta cũng cùng gia phụ thảo luận quá. Nhưng này cũng là không đến vạn bất đắc dĩ không thể vì này sự tình. Gian phi hiện tại không muốn cùng chúng ta đánh. Đại khái cũng là bởi vì nguyên nhân này. Chẳng qua, thiên hạ này vốn là không là của nàng. Nếu là đem nàng bức nóng này, ai biết nàng hội làm chuyện gì. Bởi vậy, nàng là không muốn đánh. Chúng ta cũng là không thể đánh. Như vậy, chỉ có từng bước một tan rã của nàng thế lực. Nhưng mọi người phản chiến tướng hướng về phía. Tiết Tử Hạo trầm giọng phân tích. Điều này cũng là Gia Cát Minh Nguyệt ý tưởng. Nói là như thế này. Bất quá thực thi đứng lên thật khó khăn. Hoa Dịch Vũ thở dài. Hẳn là cũng không nan. Gia Cát Minh Nguyệt suy tư phiên. Mở miệng nói. Gia Cát tiểu thư có biện pháp. Hoa Dịch Vũ kinh hỉ ngẩng đầu hỏi. Chính là hơi chút nhu một chút thời gian, Gia Cát Minh Nguyệt khẽ gật đầu. Hôm nay, Gia Cát Minh Nguyệt liên can nhân, ở Đông Cung mật đàm thật lâu, nội dung không ai biết, đêm, buông xuống, hắc ám nuốt sống toàn bộ đại địa, Đông Cung chung, đêm mát như nước, Đoàn Mộc Huyên lại không có ngủ, đứng ở trên hành lang cùng Gia Cát Minh Nguyệt thấp giọng tham thảo cái gì. Bỗng nhiên, ô ô trong tiếng gió, một đạo trầm thấp tiếng kèn truyền đến, du dương, cổ dương, giống như một khúc mãi mãi truyền lưu bài ca phúng điếu. Viết hết thế gian tang thương cùng bi thương, trước mắt không gian tựa hồ vặn vẹo một chút, hơn 10 đạo bóng đen không căn cứ xuất hiện, phẳng phất theo một không gian khác trực tiếp toát ra đến trước mắt. Sắc bén kiếm quang rồi đột nhiên thoáng hiện, lấy mắt thường khó có thể bắt giữ tốc độ hướng Đoan Mộc Huyên vọt tới. Đoan Mộc Huyên sắc mặt lạnh lùng, chút không ngoài ý muốn giơ lên trường cung, lại là thích khách, cái kia tiện nhân chẳng lẽ sẽ lại cũng nghĩ không ra biện pháp khác sao? Đoan Mộc Huyên ngón tay chụp ở dây cung, đột nhiên phát hiện, trong cơ thể kình khí vậy mà biến mất không còn, ngay cả này cơ hồ đã cùng sinh mệnh hòa hợp nhất thể trường cung đều không thể kéo động nửa phần. Nhưng là, Đoan Mộc Huyên kia trương còn hơi tính trẻ con cũng đã hiện ra vài phần uy nghiêm trên mặt. Lại nhìn không tới nửa phần hoảng sợ, bởi vì, nàng ở Gia Cát Minh Nguyệt khóe miệng nhìn đến một tia lãnh liệt thả tự tin mỉm cười. Mặc kệ gặp phải tình huống gì, chỉ cần nhìn thấy này mỉm cười, Đoan Mộc Huyên tâm đều sẽ nháy mắt an định xuống, ngoài thân không khí còn tại kịch liệt vặn vẹo, không thôi Đoan Mộc Huyên kình khí. Gia Cát Minh Nguyệt tinh thần lực đều trở nên tượng vũng bùn giống nhau đọng lại lên. Liền ngay cả đã triệu hồi ra đến tiểu thịt hoàn cùng Phỉ Anh Vũ, đều trực tiếp bị mạnh mẽ đuổi về ma sủng không gian. Thích khách nhóm trong ánh mắt, lộ ra đắc ý mà khinh miệt ý cười. Không có kinh khí, cũng không có tinh thần lực. Đoan Mộc Huyên cùng Gia Cát Minh Nguyệt nên dùng cái gì để ngăn cản bọn họ phải giết nhất kích? Chính là, xem Đoan Mộc Huyên kia một mặt bình tĩnh cùng trong mắt như có như không trào phúng ý cười. Còn có Gia Cát Minh Nguyệt trên mặt kia lạnh nhạt mỉm cười. Này đó thân kinh bách chiến mọi việc đều thuận lợi thích khách trong lòng. Lại không hiểu dâng lên cảm giác bất an. Sát, đầu lĩnh thích khách ổn định thân hình. Quát khẽ một tiếng, tối đen tế kiếm hướng Đoan Mộc Huyên cổ họng đâm tới. Đột nhiên, thích khách ngừng lại. Trên cổ truyền đến lạnh lẽo tức thì truyền khắp toàn thân. Một chùm huyết vụ ở trước mắt bay lên. Xuân Vũ bàn bay là tà. Tại sao có thể như vậy? Thích khách té trên mặt đất. Hai mắt trợn tròn nhìn kia bị huyết vụ nhiễm hồng bầu trời. Chí tử đều không nghĩ ra. Không có kinh khí. Không cách nào khiến dùng tinh thần lực. Nàng thế nào còn có thể có tốc độ nhanh vậy? Hắn đương nhiên không nghĩ ra. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể có được nhưng là nhất thuần túy. So sánh thánh giai cao thủ lực lượng, liền ngay cả Tần gia dựa vào từ xưa cường đại trận pháp đều thúc thủ vô sách. Bọn họ lại thế nào cấm chế được? Gia Cát Minh Nguyệt thân ảnh bỗng nhiên biến mất, một đạo u hồn bàn hư ảnh ở thích khách ngoài thân mơ hồ du duệ. Ngẫu mà hàn tinh chợt lóe, một gã thích khách tùy theo té trên mặt đất, một lát qua đi. Toàn bộ trong lều trại liền chỉ còn lại có một cái thích khách. Đúng là tên kia thổi lên kèn hắc y nhân, xem đồng bạn nhóm nhất nhất ngã vào Gia Cát Minh Nguyệt thủ hạ. Người này lại không hề phản ứng, vẫn như cũ ô ô thổi cái không ngừng, nhưng thanh âm lại càng ngày càng mỏng manh. Gia Cát Minh Nguyệt trong cơ thể ngưng trệ tinh thần lực lại trở nên sinh động đứng lên. Cảm giác được rõ ràng. Người này hắc y nhân nguyên lai là dùng thiêu đốt tinh thần lực phương thức thổi kèn. Lúc này, của hắn sức sống chạy tới tận cùng. Người nào phái các ngươi đến? Gia Cát Minh Nguyệt trầm giọng hỏi. Người nọ rốt cục đình chỉ thôi. Ngẩng đầu nhìn Gia Cát Minh Nguyệt. Quỷ dị cười. Một đoàn hỏa diễm đột nhiên theo dưới chân dâng lên. Nhanh chóng bao vây toàn thân. Người nọ lại ngay cả một tiếng rên rỉ đều không có phát ra. Bởi vì trước đó, của hắn sinh mệnh cũng đã kết thúc, Lăng Phi Dương cùng vạn sĩ thần đám người cũng chạy đi lại. Xem trước mắt đã biến hỏa nhân lại vẫn không nhúc nhích hắc y nhân. đều kinh ngạc không hiểu. Vừa rồi kia tiếng kèn vang lên thời điểm, liền ngay cả bọn họ cũng cảm giác được trong cơ thể khác thường. Chỉ là vì khoảng cách xa hơn một chút, cho nên ảnh hưởng không lớn, vì thế vội vàng tới rồi. Bất quá vẫn là chậm một bước, xem té trên mặt đất hơn 10 người hắc y nhân, Lăng Phi Dương mấy người không khỏi cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn có Gia Cát Minh Nguyệt, bằng không hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Này đó là loại người nào? Lăng Phi Dương cau mày, tự nói giống như nói, nếu ta không có sai lời nói, đây chính là Đại Tuyết Sơn nhân đi, nhớ lại cuối cùng tên kia hắc y nhân diện đối tử vong khi bình tĩnh mà thản nhiên ánh mắt, kia hiển nhiên không là phổ thông thích khách có khả năng bằng được. Kia là cái gì? Đoan Mộc Huyên nhìn đã thiêu đốt thành một đống cho tàn hắc y nhân, nhẹ giọng kinh hô, chỉ thấy một mảnh vôi bên trong, một cái chỉ có nắm tay lớn nhỏ ngoại hình phong cách cổ xưa kèn phá lệ dễ thấy. Tên kia thích khách chính là ngắn ngủn công phu đã bị thiêu thành cho tan. Nhưng này kèn lại hoàn hảo không tổn hao gì. Có chút cổ quái, vạn sĩ thần nhặt lên còn mang theo dư ôn kèn. Tẩy trừ thiệt nhiều lần, cầm ở trong tay lặp lại nghiền ngẫm, nhưng không có nhìn ra cái nguyên cớ. Đưa tới bên miệng, cổ trừng quai hàm dùng sức thổi. Một điểm thanh âm cũng chưa phát ra đến. Vạn sĩ thần không phục. Ngưng tụ khởi tinh thần lực lại thôi, kèn rốt cục vang, ngay tại trong chớp mắt này, tất cả mọi người cảm giác được trong cơ thể kình khí cùng tinh thần lực vì này bị kiềm hãm mất đi. Mà cũng đúng lúc này, vạn sĩ thần lại biến sắc, tượng cầm lấy phỏng tay khoai lang giống nhau, luống cuống tay chân đem kèn ném đi ra ngoài. Này ngoạn ý rất tà môn, vạn sĩ thần vỗ ngực, lòng còn sợ hãi nói. Vừa rồi thổi lên kèn thời điểm, vạn sĩ thần trong cơ thể tinh thần lực vậy mà mãnh liệt bốc cháy lên. Nếu luôn luôn như vậy thổi đi xuống thời điểm, chỉ sợ sở hữu tinh thần lực đều sẽ thiêu đốt không còn một mảnh. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp được bị vạn sĩ thần ném ra kèn. Tế nhìn thật kỹ, toàn bộ kèn che kín kỳ dị hoa văn, trong đó ẩn ẩn lộ ra trận pháp sở đặc hữu dao động. Nhưng nhìn không ra một điểm nhân công khắc dấu hiệu. Sở hữu hoa văn đều là thiên nhiên hoa văn, xâm nhập kèn trong vòng, đúng là trời sinh mà thành trận pháp. Gia Cát Minh Nguyệt tẩy sạch tẩy kèn, phóng tới bên miệng, không cần, vạn sĩ thần kinh hô một tiếng, bản năng đưa tay muốn cướp hạ kèn. Yên tâm đi, không có việc gì, Gia Cát Minh Nguyệt mỉm cười, vạn sĩ thần đành phải bất đắc dĩ thu tay đi. Trầm thấp tiếng kèn vang lên, tuy rằng Gia Cát Minh Nguyệt âm nhạc thiên phú tựa hồ so tiểu thịt hoàn cường không bao nhiêu. Nhưng này kèn bản thân âm sắc, vẫn là làm người ta cảm nhận được vài phần xa xưa cùng bát ngát. Phi thường dễ nghe, bất quá lúc này đây, Lăng Phi Dương mấy người trong cơ thể đều không có cảm giác đến nhận chức có gì khác nhau đâu dạng. Đều có chút kinh ngạc, nhưng là không lâu. Bọn họ chợt nghe đến bên ngoài xa xa truyền đến một trận tiếng kinh hô. Của ta kình khí không có. Tại sao có thể như vậy? Còn có ta tinh thần lực không thể dùng. Trời ạ, nên làm cái gì bây giờ? Lăng Phi Dương mấy người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Gia Cát Minh Nguyệt là dùng tiếng kèn ngăn chặn những người khác kình khí cùng tinh thần lực, điều này cũng rất thần thôi. Nàng bất quá mới là lần đầu tiên tiếp xúc đến này kèn đi. Minh Nguyệt, làm sao ngươi làm được? Vạn sĩ thần ngơ ngác xem Gia Cát Minh Nguyệt, lại là khâm phục lại là tò mò. Chờ ngươi học xong nhiều trọng triệu hồi, ngươi cũng có thể làm được, Gia Cát Minh Nguyệt dừng lại nói. Kia quên đi, ta nghĩ ta cả đời đều làm không được, vạn sĩ thần vẻ mặt cầu xin nói. Gia Cát Minh Nguyệt đã sớm đã dạy hắn nhiều trọng triệu hồi biện pháp. Bất quá ngay cả chính hắn đều thừa nhận, bản thân thật đúng không là kia khối liêu. Bất quá nghĩ lại một chút, đại lục ngàn vạn năm lịch sử chung, nhiều trọng triệu hồi sư ra quá vài cái. Có hôm nay phú nhân vốn sẽ không nhiều, cho nên mập mạp trong lòng kỳ thực cũng không như vậy uể oải. Gia Cát Minh Nguyệt vừa rồi đúng là dùng nhiều trọng triệu hồi phương thức. Thông qua chính xác tới cực điểm lực khống chế, đem tinh thần không gian phân chia thành bất đồng bộ phận. Như vậy tuy rằng cần thiêu đốt một bộ phận tinh thần lực thổi kèn. Nhưng đối với nàng bản thân cũng không hội cấu thành nửa điểm thương hại. Thiêu đốt điệu tinh thần lực cũng rất nhanh sẽ có thể bổ sung đứng lên. Xem ra lúc này đây, kia gian phi hạ đại tiền vốn a, ngay cả như vậy bảo bối đều dùng tới. Không biết tiếp theo, nàng còn có thể sử xuất cái gì thủ đoạn. Gia Cát Minh Nguyệt thu hồi kèn, ánh mắt chớp động vài phần sát ý. Cùng lúc đó, ở thiên điện quân Khuynh Diệu lại nghênh đón một vị không tưởng được khách nhân. Quân tiên sinh có lễ, heo hoàng phi bước sen nhẹ nhàng mại vào trong nhà. Hướng tới quân Khuynh Diệu được rồi thi lễ. Quân Khuynh Diệu khoanh chân ngồi dưới đất, một đôi kim lục nhị sắc con ngươi chung chớp động thần bí vầng sáng. Mang theo vài phần miễn cưỡng hương vị nói, ngươi tới muốn chết, heo hoàng phi quyến rũ cười, kia như nước con ngươi chung mang theo vài phần lửa nóng. Quân tiên sinh hẳn là không là như vậy không có tình thú người đi. Là thụ tồi hoa chuyện như vậy, thiếp thân nghĩ đến quân tiên sinh là sẽ không làm, phải không? Quân Khuynh Diệu kia tuấn mỹ trên mặt, lộ vẻ ta làm người ta vĩnh viễn nhìn không thấu mỉm cười. Heo hoàng phi mắt đẹp vừa chuyển, liền chậm rãi đi đến quân Khuynh Diệu bên cạnh người, quỳ ngồi xuống, thiếp thân lấy như thế. Tiên sinh cần gì phải cự nhân ngàn dặm ở ngoài đâu? Chẳng lẽ là bởi vì Minh Nguyệt cô nương? Minh Nguyệt cô nương tuy rằng tuyệt thế dung mạo, nhưng là chưa thức nhân sự. Ngay cả luận dung mạo thiếp thân muốn thua vài phần, nhưng nói phong tình, thiếp thân tất thắng nàng gấp trăm lần a. Quân Khuynh Diệu luôn luôn buông xuống mi mắt bỗng nhiên chậm rãi nhấc lên, kia lạnh như băng trên má nổi lên nhàn nhạt tươi cười. Chính là kia tươi cười lại là không có đạt tới đáy mắt. Hắn quay đầu, kia đối kim lục nhị sắc con ngươi xem heo hoàng phi. Heo hoàng phi kia gần như chết héo tâm, ở giờ khắc này lại có chút khác thường. Giờ khắc này tim đập thình thịch cảm giác, giống như là năm đó gặp người nọ thông thường. Quân Khuynh Diệu mỉm cười, heo hoàng phi hai gò má đỏ bừng, hô hấp dồn dập, nhưng vào lúc này... Nàng lại cảm thấy bản thân cổ họng căng thẳng, khủng bố hít thở không thông cảm truyền đến, nàng đã vô pháp hô hấp, tử vong ở giờ khắc này, là như vậy gần, quân Khuynh Diệu còn tại mỉm cười, nhưng là kia tươi cười giờ phút này ở heo hoàng phi thoạt nhìn giống như ác ma. Căn bản là không nhìn thấy hắn động, nhưng là yết hầu lại giống bị ách nhanh thông thường, sợ hãi ở giờ khắc này cơ hồ bao phủ nàng. Nàng đều cho rằng hôm nay là chết chắc rồi thời điểm mà ni ngay sau đó. Heo hoàng phi lại cảm thấy thân thể đột nhiên nhất khinh. Không đợi heo hoàng phi phản ứng đi lại, nàng liền cảm thấy bên cạnh cảnh vật vậy mà bắt đầu nhanh chóng rút lui, oành, một thanh âm vang lên. Quân Khuynh Diệu bên trái cửa sổ nhất thời thoát phá, heo hoàng phi bị ném đi ra ngoài, từ chối sau một lúc lâu không đứng lên. Của nàng thị nữ hộ vệ đều khẩn trương đã chạy tới. Một trận tranh cãi ầm ĩ sau, yên tĩnh xuống dưới, quân Khuynh Diệu đã bình tĩnh tọa ở trong phòng, màu sắc lạnh như băng, thật sự là thật can đảm, cư nhiên dám đến câu dẫn bản thân, nếu không phải Minh Nguyệt có kế hoạch, thật muốn nhường vừa mới cái kia nữ nhân bụi tan khói diệt. Vào đêm hoàng thành, một mảnh yên tĩnh, uy nghiêm trung lộ ra lạnh lẽo. Thành công sao, heo hoàng phi mặt giấu ở nhất đèn đuốc bóng ma bên trong. Có vẻ âm trầm mà lại lạnh lùng, là, thành công, quỳ gối phía dưới hắc y nhân gật đầu nói. Trạc thủy bộ lạc đâu? Heo hoàng phi hỏi tiếp nói. Bọn họ đã thu được tin tức, hẳn là rất nhanh sẽ đến, hoàng thành cấm vệ đâu? Nương nương xin yên tâm, đều là của chúng ta nhân. Cam đoan bọn họ thông hành không bị ngăn trở, hào. Lúc này đây, ta muốn các nàng chết không có chỗ chôn. Heo hoàng phi gắt gao nắm bắt trang đầy huyết sắc rượu nước ngọc lưu ly chén. Một ngụm ẩm hạ, khuôn mặt dữ tợn mà vặn vẹo. Phía trước ở quân Khuynh Diệu kia ăn cái bế môn canh. Nàng hiện tại tâm tình phi thường khó chịu. Khi đã đêm khuya, Đoan Mộc Huyên trong cung cũng là một mảnh ấm áp. Lò sưởi trong tường bên trong ngọn lửa khoan khoái thiêu đốt. Đuổi đi ban đêm rét lạnh, hơn này trống rỗng cung điện mang đến vài phần như da ấm áp. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương Đoan Mộc Huyên mấy người đều ở. Dựa vào lò sưởi trong tường nói chuyện phiếm, Quân Khuynh Diệu không có tham gia bọn họ tụ hội, tựa hồ đang vội cái gì. Đoan Mộc Huyên biết về sau rốt cuộc khó có thể hưởng thụ đến như vậy ấm áp thời gian. Cho nên phá lệ quý trọng, vừa cấp mấy người đổi trà xong thủy, lập tức lại vội vàng xuất ra tiểu đao vì Gia Cát Minh Nguyệt tước hoa quả. Này tình hình, liền cùng đã từng ở Thương Phong Thành khi giống nhau như đúc. May mắn sở hữu thị nữ đều bị chạy đi ra ngoài. Bằng không nhìn đến đường đường công chúa điện hạ chính làm này đó hầu hạ nhân chuyện. Không biết hội kinh thành bộ dáng gì nữa. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người đều biết đến Đoan Mộc Huyên tâm tư. Ai cũng không có ngăn cản nàng. Chính là nhìn nàng kia trương còn hơi vài phần tính trẻ con mặt cười. Đều có vài phần thương tiếc, xuất thân từ đế vương gia, còn tuổi nhỏ đã đem trở thành vạn dân kính ngưỡng vua của một nước. Đối nàng mà nói, đến cùng là may mắn vẫn là bất hạnh, đại môn bị mạnh mẽ đẩy ra, một gã người mặc gia thú thiếu niên chậm rãi đi đến. Này thiếu niên mày kiếm mắt sáng, tượng còn chưa có khai phong đại khảm đao giống nhau, cả người tản ra tục tằng dũng cảm chi ý. Cánh tay kia thượng cấu kết hở ra cơ bắp, đầy đủ bày ra hắn có thể có được sức bật, vốn nên phòng bị xâm nghiêm hoàng thành cấm cung, ở giờ khắc này liền theo tới đi tự do chợ giống nhau. Thẳng đến này thiếu niên đi vào đại môn, này cấm vệ nhóm đều không có nửa điểm phản ứng. Bất quá, Gia Cát Minh Nguyệt lại tuyệt không kỳ quái, chỉ cần heo hoàng phi tồn tại một ngày. Bên người bọn họ phát sinh cái dạng gì việc lạ đều chẳng có gì lạ. Xem ra heo hoàng phi là thật nóng này, ám không được, rõ ràng đến minh, bất quá, lúc này đây thích khách tựa hồ có chút đặc biệt, thiếu niên trong lòng cũng có chút kỳ quái. Bản thân hùng hổ xông vào, những người này chẳng những không có nửa điểm kinh ngạc hoặc là khủng hoảng. Ngược lại tất cả đều ý cười ngâm ngâm xem bản thân. Thánh vật ở ai trên tay? Giao ra đây, thiếu niên lớn tiếng quát, ánh mắt nhất nhất đảo qua Gia Cát mấy người, thực có vài phần nghé con mới sinh không sợ hổ hương vị. Không phải đâm khách, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người lẫn nhau nhìn nhau vài lần. Đều có chút mạc danh kỳ diệu, không biết hắn ở nói cái gì đó. Trả lại thánh vật, ta có thể không theo các ngươi so đo, bằng không thiếu niên cổ viên ánh mắt. Câu nói kế tiếp còn giống như chưa nghĩ ra, không biết nên nói như thế nào. Rõ ràng khỏe mạnh kháu khỉnh sững sờ đầu thanh, phải muốn giả bộ một mặt ngoan tướng, chẳng những dọa không đến nhân, ngược lại thật có vài phần hì cả mà ni ta không biết ngươi nói cái gì thánh vật. Thời điểm không còn sớm, sớm một chút về nhà gột rửa ngủ đi, Gia Cát Minh Nguyệt xem này thiếu niên rõ ràng chính là cái. Còn chưa có lớn lên đứa nhỏ. Lời cùng hắn so đo, pha trò nói, ngươi ở đùa giỡn ta. Thiếu niên ngẩn người, hiểu được về sau mặt chướng đỏ bừng, siết chặt nắm tay hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vọt tới. Bất quá mục tiêu lại không là Gia Cát Minh Nguyệt, mà là Lăng Phi Dương. Thật có vài phần hảo nam không cùng nữ đấu anh hùng khí khái. Gia Cát Minh Nguyệt mấy người xem tình cảnh này. Lại đối này hàm hậu thiếu niên nổi lên vài phần hảo cảm ơn y ta lại chưa nói ngươi. Ngươi tìm tới ta làm gì? Thật đúng là nằm cũng trúng đạn. Lăng Phi Dương khóe miệng vừa kéo. Thật oan uổng nghênh đón. Rất nhanh, hai người nắm tay liền đụng vào nhau. Nghe kia bang bang quyền thanh. Gia Cát Minh Nguyệt cùng Lăng Phi Dương cũng không cấm âm thầm gật đầu. Này thiếu niên thực lực không kém. Hẳn là linh hồn trung kỳ, muốn thả ở đại lục bất kỳ địa phương nào, lấy như vậy tuổi này đều được cho thiên tài. Đương nhiên đối mặt Lăng Phi Dương cùng Gia Cát Minh Nguyệt. Thật đúng không có gì uy hiếp, phanh, thiếu niên bị Lăng Phi Dương ném đi ra ngoài, hung hăng tạp trên mặt đất, linh hồn trung kỳ cùng thánh cấp chênh lệch dữ dội vĩ đại. Nếu không là Lăng Phi Dương thấy hắn tính tình chất phác không có gì tâm nhãn. Dây giết hắn chẳng qua là một ý niệm sự tình, thiếu niên theo đi trên đất đứng lên, lắc đầu, một mặt không chịu thua quật cường, điên cuồng hét lên một tiếng lại vọt đi lên. Phía sau một đạo cự ưng hư ảnh thoáng hiện, thiếu niên thân ảnh trong phút chốc phảng phất lại cao lớn vài phần. Liền tại đây một khắc, Gia Cát Minh Nguyệt kinh ngạc phát hiện, thực lực của hắn vậy mà đã có bán thánh cấp đường. Đây là cái gì chiêu pháp, thần kỳ như vậy, Lăng Phi Dương cũng cảm thấy kinh ngạc, có chút hứng thú, cố ý khống chế được lực lượng, cùng thiếu niên ngươi tới ta đi đấu vài cái hiệp, nhưng cũng không thấy ra cái gì môn đạo, không kiên nhẫn đứng lên, kình khí đột nhiên bạo phát ra, chính càng đầu uy vũ sinh phong thiếu niên hô hấp cứng lại. Chỉ cảm thấy cậu căng thẳng, nhưng lại bị Lăng Phi Dương trực tiếp nâng lên, cho ngươi về nhà tẩy ngủ, ngươi cứ không nghe, không ngoan nga, Lăng Phi Dương thoải mái dẫn theo thiếu niên cổ. Chế nhạo nói, ngươi, ngươi, buông ra ta, mau thả ta ra, thiếu niên ra sức giãy giụa, chỉ cảm thấy toàn thân lực lượng một điểm đều xử không đi ra. Vừa tức vừa vội, hoa hoa kêu to xua tay duỗi chân, cuối cùng, đột nhiên đầu nhất oai, trực tiếp khí hôn mê bất tỉnh, cái này giống như chơi đùa đầu. Lăng Phi Dương xem bị bản thân để ở trong tay khí ngất xỉu đi thiếu niên. Giờ khóc giờ cười, này tâm tính cũng quá yếu ớt một điểm đi, thật không biết hắn là thế nào tu luyện đến phần này nhi thượng. A a, hắn giết chúng ta thiếu tộc trường. Thiếu tộc trường đã chết. A a, đúng lúc này, một đạo gào khóc thảm thiết bàn thanh âm vang lên, nghe kia vừa sợ vừa vội vừa tức điệu, giống như tùy thời đều khả năng tắt thở giống nhau. Một mảnh bóng đen đột nhiên mạnh xuất hiện, một gã trên người lộ vẻ da thu toái khối, quang bàn chân, trên đầu sắp một đống lớn điểu mao, trên mặt đồ đủ màu đủ dạng gầy lão nhân ở một đám tinh trắng hán tử vây quanh hạ chạy vội tới. Mới hôn mê một cái kẻ điên, lại đến một cái lão đồ điên, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người tập thể thất ngữ. Heo Hoàng Phi chẳng lẽ khi bại khi thắng thất tâm phong sao? Nhưng lại tìm đến như vậy một đám kỳ nhân dị sĩ. Ở giờ khắc này, Gia Cát Minh Nguyệt mấy người cơ hồ bắt đầu hoài nghi cùng. Bản thân đến cùng là thân ở thiết hạ cấm cung bên trong. Vẫn là không cẩn thận xông vào cái nào gánh hát xong. Thích khách, có thích khách, hoàn hảo. Mỗi một tiếng kinh thiên hô to làm cho bọn họ minh bạch bản thân đến cùng thân ở phương nào. Heo Hoàng Phi liền tính một tay che trời, cũng không có khả năng thu mua cấm cung sở hữu cấm vệ. Lúc này có người phát hiện dị thường, phát ra cảnh báo tiếng la cùng tiếu thanh, một đám hạng nặng võ trang cấm vệ nhóm triều thủy một loại dũng đi lại. Bảo hộ công chúa, bảo hộ công chúa, bắn tên, bắn tên. Sở có thích khách, giết không cần hỏi, chậm, dừng tay, không cần ngộ thương công chúa điện hạ. Sự phát vội vàng, hơn nữa heo vương phi nhân từ giữa quấy rối, cấm vệ nhóm loạn thành một đoàn, nhất thời nhưng lại không ai dám động thủ. Gia Cát Minh Nguyệt thở dài, thiết hạ vương triều mặt ngoài xem ra vẫn như cũ phồn vinh cường đại. Bên trong kỳ thực sớm bị heo hoàng phi ép buộc rối tinh rối mù. Liên tính làm cho nàng đoạt được ngôi vị hoàng đế, thiết hạ vương triều sớm hay muộn cũng là mất nước chi mệnh. Kia trang điểm quái dị lão nhân đã đến phụ cận, trên tay mười mấy tên tinh trắng hán tử đem Gia Cát Minh Nguyệt mấy người vây ở bên trong. Trong tay trường mâu cung tiễn chớp động lam ẩn ẩn quang mang. Hiển nhiên là đồ kịch độc, thiếu tộc trường, các ngươi trộm của chúng ta thánh vật, còn giết thiếu tộc trường. Ta và các ngươi liều mạng, xem nghiêng đầu ngồi phịch thở Lăng Phi Dương trong tay thiếu niên. Quái lão nhân lão lệ tung hoành, một phen nước mũi một phen lệ hào khóc lên, nghe bọn hắn trước sau hai lần nhắc tới thánh vật, Gia Cát Minh Nguyệt ẩn ẩn cảm động kỳ quái. Chính muốn hỏi một chút, liền thấy điên lão nhân đã bắt đầu liều mạng, bất quá, này liều mạng phương thức, nhưng ở đây tất cả mọi người cảm thấy quỷ dị. Muốn cười đều cười không nổi, quái lão nhân xoa bát tự chân, một bên khóc thét, một bên dùng một loại quái dị đơn độc điều ngâm hát đứng lên. Đồng thời phối hợp âm tiết hoa chân múa tay vui sướng, thương. Sát sát, thương, sát sát, vây cách người mình tinh trắng hán tử đều là một mặt túc mục. lấy tay bên trong trường mâu cung tiễn đánh vợt. Đến cùng là ta điên rồi hay là hắn nhóm điên rồi? Gia Cát Minh Nguyệt dùng sức vỗ cái trán. A, điên lão nhân đột nhiên quỳ rạp trên mặt đất. Phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chu lên. Mau ngăn cản hắn. Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng dâng lên mãnh liệt bất an. Nhất cỗ cường đại vô cùng tinh thần lực đang ở dao động lan tràn. Đột nhiên trong lúc đó, điên lão nhân phía trước xuất hiện một cái vĩ đại màu đỏ pháp trận. Từng đạo đỏ tươi quang hoa từ trong đó bốc lên mà lên. Gia Cát Minh Nguyệt cùng tất cả mọi người là thần sắc biến đổi. Bởi vì hai người đều theo kia trận pháp chung cảm giác được một cỗ cường hung hãn đến cực điểm lực. Lượng, cổ lực lượng này cường đại, liền ngay cả thánh cấp cũng không dám dễ dàng lược này mũi nhọn. Chính là trong nháy mắt, chỉ thấy một cái vĩ đại thân ảnh theo pháp trận chung chậm rãi dâng lên. Đây là một nhân hình bộ dáng gì đó, thân cao chừng 3 thước có hơn, toàn thân che kín lân giáp, đầu của nó bộ có chút giống ngư, nhưng miệng dài mãn răng nanh, vĩ đại miệng vỡ ra cơ hồ đến bên tai. Nhìn Gia Cát Minh Nguyệt cùng Đoan Mộc Huyên, màu đỏ tươi con mắt trung lóe ra hung tàn quang mang. Hướng tới hai người mãnh phác mà đến, liên tượng đói sói thấy dương cao giống nhau. Lăng Phi Dương một tay lấy thiếu niên sau này ném đi ra ngoài. Thân hình chợt lóe, chắn ở quái thú phía trước, phá sát kiếm hung hăng chém tới. Quái thú huy khởi tràn đầy lân giáp cánh tay, dùng sức huy gạt. Phá sát kiếm chạm thượng bóng loáng lân giáp, vậy mà không có chịu lực địa phương, bỗng chốc trượt đi qua, vĩ đại kình khí trên mặt đất chém ra một cái hố sâu. Cùng lúc đó, một cỗ mạnh mẽ lực lượng vọt tới, Lăng Phi Dương vậy mà trực tiếp bị nổ đến phi lên. Bay thẳng đến vách tường đánh tới, Gia Cát Minh Nguyệt thân hình nhoáng lên một cái, tiếp được Lăng Phi Dương. Bị kia cổ vĩ đại lực lượng mang liên tục lui vài thước mới đứng vững bước chân. Đùng, nhất kiện này nọ điệu đến trên đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Đúng là Gia Cát Minh Nguyệt lúc trước được đến kèn. Thánh vật, của chúng ta thánh vật. Nhìn thấy kèn, lão đồ điên cùng cấp dưới nhóm đầu tiên là sửng sốt. Sau đó mừng rỡ như điên hô to. Liền ngay cả vừa mới tỉnh táo lại thiếu niên, đều kích động nước mắt hoa hoa. Mà kia chỉ quái thú, lại lộ ra hoảng sợ sắc, không dám lại công đi lại, này là bọn họ thánh vật. Gia Cát Minh Nguyệt này mới hiểu được, xem kia quái thú bộ dáng, đột nhiên linh cơ vừa động, nhanh chóng cầm lấy kèn, trầm thấp mà du dương tiếng kèn vang lên, mang theo vài phần thê lương, vài phần sâu xa, như ca, như khóc, từng đạo quang văn ở kèn thượng chớp động, hướng ra phía ngoài phóng xạ mà đi. Kia quái thú ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng phẫn nộ mà không cam lòng rít gào. Hướng Gia Cát Minh Nguyệt vọt tới, nhưng là Gia Cát Minh Nguyệt lại thân sắc không thay đổi. Theo tiếng kèn vang lên, bất luận kẻ nào đều có thể phát hiện, kia khủng bố quái thú vĩ đại hình thể đang ở dần dần hư hóa. Còn chưa có vọt tới Gia Cát Minh Nguyệt phía trước, liền hoàn toàn biến thành một mảnh hư ảnh. Quái thú chu lên thanh còn tại bầu trời quanh quần, toàn bộ hư ảo hình ảnh huyền phù dựng lên, phảng phất nhận đến cái gì hấp dẫn giống nhau, nhanh chóng thu nhỏ lại, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt trong tay kèn bay đi, tiếng kèn rốt cục ngừng lại, trước mắt đã không có quái thú dấu chân, chính là kèn phía trên, thiên nhiên hình thành trận pháp mật văn bên trong, ẩn ẩn hiện ra một đạo quái thú đường cong. Giống như một cái từ xưa đồ đằng, cung điện ở ngoài một mảnh tĩnh mịch, tất cả mọi người ngây người, vừa rồi phát sinh hết thảy, liền giống như một cái cảnh mộng, như thế kỳ diệu, a, linh vị, là linh vị, cắm một đầu lông chim điên lão nhân trước hết tỉnh táo lại. Bất quá lập tức lại bắt đầu nổi điên, tượng được dương điên điên giống nhau toàn thân phát run, một mặt nước mũi một mặt lệ. Mạnh mẽ hướng Gia Cát Minh Nguyệt đánh tới, Gia Cát Minh Nguyệt liền phát hoảng, vừa muốn một cước đá ra đi, thủ đoạn bị nhẹ nhàng nắm một chút, quay đầu, liền thấy Quân Khuynh Diệu kia tựa tiếu phi thiếu mặt, cũng không biết hắn là khi nào thì đi đến bên người. Bất quá đối với của hắn xuất quỷ nhập thần Gia Cát Minh Nguyệt sớm đã thành thói quen. không làm hồi sự, đây là thảo nguyên bộ tộc thần kỳ nhất thánh lễ tiết. Ngươi nếu cự tuyệt lời nói, hắn đương trường sẽ chết ở trước mắt ngươi, Quân Khuynh Diệu nói. Này lão đồ điên có chết hay không liên quan gì ta? Gia Cát Minh Nguyệt trong lòng tí tách thì thầm một tiếng. Đảo cặp mắt trắng dã, bất quá xem lão đồ điên kia một mặt nước mũi nước miếng lại sùng kính có thêm vẻ mặt. Này một cước còn là không có đá ra đi, lão đồ điên bổ nhào vào Gia Cát Minh Nguyệt phía trước. Một chút giải phục cho, dùng sức lau sạch sẽ mặt, nhổ xuống trên đầu điểu mao, sau đó ngũ thể đầu địa, hướng tới Gia Cát Minh Nguyệt mũi chân thân hôn đi, vẻ mặt trịnh trọng vô cùng, trong miệng còn một cái vẻ thì thào tự nói, vĩ đại linh vị a, ta Trạc Thủy Bộ là cầu nguyện ngàn năm, rốt cục đợi đến ngài, cảm tạ ngài, vĩ đại linh vị, chừng đã cứu chúng ta Trạc Thủy Bộ lạc. Ngài Quang Huy, đem chiếu rọi thảo nguyên, đuổi đi hắc ám, vì chúng ta chỉ dẫn đi tới phương hướng. Hắn đang nói cái gì? Gia Cát Minh Nguyệt xem lão đồ điên hôn môi bản thân hài mặt. Không lý do nhớ tới cắn móng heo tình cảnh. Một trận ác hàn, thấp giọng hỏi Quân Khuynh Diệu nói. Hắn nói ngươi là bọn họ bộ lạc linh vị. Vĩ đại chân thần, Quân Khuynh Diệu mang theo vài phần chế nhạo nói. Gia Cát Minh Nguyệt liếc trắng mắt, ý bảo Đoan Mộc Huyên Huy đi tới rồi cấm vệ, đối còn quỳ rạp trên mặt đất đối với bản thân hài mặt mãnh liệt không thôi lão đồ điên nói. Đứng lên đi, trước nói với ta, ngươi là ai, vừa rồi kia quái thú là chuyện gì xảy ra, này thánh vật lại là chuyện gì xảy ra, là, vĩ đại linh vị, cảm tạ ngài khẳng khái, ca ngợi ngài truyền lại, ngươi quang mang. Đem trọn đời, lão đồ điên kích động đứng lên, còn không đã quên buồn nôn vài câu, nói mau, Gia Cát Minh Nguyệt không kiên nhẫn quát một tiếng, ta là Thảo Nguyên Trung Trạc Thủy Bộ Lạc Tát Mãn, mấy ngàn năm tiền, chúng ta Trạc Thủy Bộ Lạc liền bị nhân thi hạ nguyên rùa. Một đầu cường đại quái vật rơi xuống trong tộc, liền là các ngươi vừa mới nhìn đến cái kia, sau này. Chúng ta Trạc Thủy Bộ tộc vĩ đại nhất tiên hiền Tát Mãn tìm lần thảo nguyên. Tìm được này con kèn, đem nó phong ấn đứng lên. Này con kèn cũng bị chúng ta Trạc Thủy Bộ tộc tôn sùng là thánh vật. Nhưng là trước đây hiền Tát Mãn thăng thiên ngàn năm về sau. Này con quái vật lại phá khai rồi phong ấn. Mà chúng ta Tát Mãn không còn có nhân có thể hoàn toàn phát huy ra thánh vật thần lực. Chỉ có thể dựa vào thiêu đốt sinh mệnh tạm thời đem nó phong ấn. Hoặc là hàng năm tiến cống xúc vật như dương khẩn cầu bình an. Trong truyền thuyết, làm linh vị xuất hiện thời điểm, có thể dùng này thánh vật đem quái vật lại hoàn toàn phong ấn. Nhưng Trạc Thủy Bộ lạc đợi ngàn năm, vẫn như cũ là không có đợi đến linh vị xuất hiện. Ngay tại không lâu, thánh vật bị người theo tế đàn đánh cắp, chúng ta được đến manh mối. Một đường tìm đến đây nơi này, lão Tát Mãn mặc dù có khi thoạt nhìn điên một điểm. Bất quá ý nghĩ còn rất rõ ràng. Các ngươi hiện tại không nghi ngờ là ta trộm thánh vật. Gia Cát Minh Nguyệt hỏi. Vĩ đại linh vị, này thánh vật vốn chính là thuộc loại ngài. Cho dù là ngài cầm, làm sao có thể kêu trộm. Lão Tát Mãn nghĩa chính lời nói. Bị trộm này chữ tức giận đến sắc mặt đỏ bừng toàn thân phát run. Điển hình tôn giáo cuồng nhiệt, nói xong, vừa muốn nằm sấp xuống đi hôn môi Gia Cát Minh Nguyệt chiết mũi chân. Nói thật, thật đúng không là ta lấy, Gia Cát Minh Nguyệt không lại dùng trộm này chữ. Bất quá xem lão Tát Mãn kia cuồng nhiệt kính, có phải không phải nàng lấy thật đúng thờ ơ, nàng sau này rụt lui, không nhường kia lão đồ điên hôn môi đến của nàng hài mặt. Vậy ngươi nhóm theo chỗ nào chiếm được manh mối? Nói thánh vật ở của chúng ta trên tay. Gia Cát Minh Nguyệt tiếp tục hỏi. Ta không biết, mọi người đều nói như vậy, suy nghĩ một hồi lâu. Lão Tát Mãn mới buồn xuất ra như vậy một câu. Đáng sợ cuồng nhiệt thêm ngu muội. Đối này, Gia Cát Minh Nguyệt chỉ phải ra một cái kết luận. Các ngươi đi về trước đi. Đối với ngươi nhóm chuyện gì, Gia Cát Minh Nguyệt biết hỏi không ra cái kết quả. Đối lão Tát Mãn phất phất tay. Trên thực tế, chỉ muốn nhìn đêm nay cấm trong cung dị thường, cũng không nan phỏng đoán xảy ra chuyện tiền căn sau quả. trừ bỏ heo hoàng phi, toàn bộ thiết hạ quốc ai còn có như vậy cường thế lực. Vĩ đại linh vị a, ta, Trạc Thủy Bộ Lạc Tát Mãn, nguyện ý vĩnh viễn tùy tùng ở bên cạnh ngài. Nghe ngài thần âm, lão Tát Mãn cuồng nhiệt kính lại tới nữa. Vĩ đại linh vị, ta, Thác Bạt Liệt Phong, cũng nguyện ý vĩnh viễn thủ hộ ở bên cạnh ngài, khỏe mạnh kháu khỉnh thiếu niên cũng đi theo cuồng. Nóng lên, kia cũng tốt, thứ này các ngươi trước giúp ta cầm, mang ở trên người rất mất công, Gia Cát Minh Nguyệt nâng cầm nghĩ nghĩ. Đem kia phong ấn quái thú kèn đệ đi qua, lão Tát Mãn cùng thiếu niên đồng thời thay đổi sắc mặt. Không đưa tay đi lấy, ngược lại chu lên đứng lên, vĩ đại linh vị a. Ta còn là hồi bộ lạc, hướng mọi người tán dương ngài quang huy đi, ách, ta cũng muốn dẫn lĩnh tộc nhân, hướng huy hoàng, nói xong, hai người sớm chạy đến rất xa, sau đó bọn họ cấp dưới cũng chạy vội chạy, sợ Gia Cát Minh Nguyệt đem kèn tắc cho bọn hắn, tất cả mọi người đã rời đi, chỉ còn lại có Gia Cát Minh cùng Đoan Mộc Huyên mấy người. Không khí lại vô lúc trước ấm áp, trở nên có chút hàn lạnh lên. Ta nghĩ, là nên phản kích thôi. Gia Cát Minh Nguyệt thanh âm rất lạnh, không mang theo một tia ôn phục, không ai trả lời, nhưng ánh mắt mọi người, đều trở nên lãnh liệt mà kiên định. Muốn ta hỗ trợ sao? Quân Khuynh Diệu nhàn nhạt hỏi. Ngươi nói đâu? Gia Cát Minh Nguyệt nhoẻn miệng cười, hướng Quân Khuynh Diệu giơ giơ lên mi. Hoàng thành ở ngoài trăm dặm nơi, mấy chỗ ngọn núi ngạo nghễ đứng vững. Tại đây phiến bằng phẳng thảo nguyên trung dị phong nổi lên có vẻ phá lệ nguy nga hùng kỳ. Lúc này, vùng núi U Cốc trong lúc đó, mấy chàng cụ kỹ nhà tranh phía trên, vài đạo khói bếp chính lượn lờ dâng lên, một mảnh an bình tường hòa không khí. Thoạt nhìn, liền cùng tầm thường vùng núi phòng nhỏ không có gì hai người dạng. Nhưng là ai có thể nghĩ đến, đây là làm vô số người nghe tin đã sợ mất mật. Vô số huyết án phía sau màn hung phạm, đại tuyết sơn, tại kia nhà tranh bên trong, còn lại là có vĩ đại địa hạ mật thất, thì phải là đại tuyết sơn ổ. Hiện tại thôi, tựa hồ không tồn tại, sơn cốc trong lúc đó, hoành thất thụ bát đổ nhất thi thể, kia đỏ sẫm vết máu. Tại đây an bình sơn cốc trong lúc đó có vẻ là như thế kinh tâm động phách. Đều giải quyết sao, đứng ở vùng núi, hắc y theo gió. Quân Khuynh Diệu trên mặt một mảnh lạnh lùng, chỉ còn lại có một cái, một gã cấp dưới cả người đẫm máu. Thở phì phò đáp, phải không? Quân Khuynh Diệu hướng sơn cốc đi đến, động tác nhìn như khinh giật thong thả, tốc độ lại kỳ mau vô cùng. Chính là trong nháy mắt công phu, liền đến tối gần bên trong một gian nhà tranh, nhất đạo kim sắc kiếm quang phóng lên cao, bầu trời vì này biến sắc, sơn cốc gian. Không còn có một tia tiếng vang, Quân Khuynh Diệu thân ảnh lại xuất hiện tại mau cửa phòng. Thần sắc một mảnh lạnh nhạt, từ hôm nay trở đi, đại tuyết sơn này tổ chức, này danh hào, đem triệt để theo trên đại lục lau đi. Mà ở trong hoàng cung, gió lốc mới vừa mới bắt đầu, Gia Cát Minh Nguyệt kế hoạch cũng thuận lợi tiến hành. Hết chương.